Cô dâu siêu quầy, chương 8, trái tim anh đã đập vì ai, 2. Gocchuyenaudio.com, lật đật chạy xuống dưới lướt đôi mắt sát thủ về phía nó. Nguyên nhân khiến gương mặt đẹp trai của hắn nổi thêm trái ổi vô duyên ngay trên trán. Hỏi xem ai không tức cơ chứ? S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A không ngờ cái trái ổi này càng làm tăng vẻ đẹp trai cho gương mặt của anh đấy. Nó vừa cười khó lắm mới thốt lên nguyên văn lời nói hết sức. Mỉa mai, cô được lắm sao, có đồ ăn chưa? Hắn hét lên hận sao không thể đấm vỡ cái mặt trơ trẽn của nó. Nó hai vai rung rung miệng hơi bệnh ra trông khổ đến phát tội, nó đang rất muốn đốt chát. Lại nhưng vì mục đích cao cả lên nhịn là thượng sách, mỉm cười hết sức dịu dàng e thẹn bước tới bàn ăn với vô số sơn hào hải vi kéo ghế rất chi là. Tục nữ không quên nháy mắt làm duyên nhẹ nhàng bới cơm cho hắn y chang một người vợ hiện điệu bộ này làm hắn nổi hết da gà da óc. Lạnh hết sống lưng mỗi lần nó mỉm cười e thẹn, hắn chỉ điên là không có cái thau để ói. Nhưng tội cho là có gì đâu mà ói. Cô dẹp ngay cái vẻ mắt dịu dàng ấy đi. Làm ơn chừa cho tôi con đường sống. Dạ dày tôi không còn cái gì đâu. Hắn nói hết sứ nhẹ nhàng thay vì nó cảm động sẽ chạy tới ôm hắn, nhưng sao mà nó chỉ muốn rút dép trọi luôn vào cái bản mặt đáng ghét ấy đi chứ. Ây đừng có như vậy chứ. Em nấu cơm cho anh ăn mà lại đây nè, món này em nấu ngon lắm đấy. Giọng nói đúng chất tiểu thư đài các ngọt ngào du dương như tiếng chim họa mi. Hắn cảm nhận được cái mùi nguy hiểm đâu đây, vẫn trơ mắt ếch nhìn nó rồi quét đôi mắt xanh lơ quyến rũ khắp nơi xem có tìm được hình ảnh của người mẹ hay người đáng kính hay không mà tiểu yêu lại dở trình đóng phim ra như vậy. Kết quả là hắn tìm muốn lồi con mắt mà vẫn chẳng thấy ai. Hay vừa nãy hết nhiều quá tiểu yêu này lên cơn ta, hắn thầm nghĩ, nó chỉ nhếch mép cười đều. Anh tưởng tôi là ai mà một chiêu xài hoài. Chắc anh không thể biết được là tôi chỉ dùng chiều độc không dùng lần thứ hai hecta ha ha cách chương.